Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Đoạn Lăng Phong trở về. Lão đại, ngươi làm gì đánh ta a? Này Ưng Yêu Vương bị Bạch Hổ Yêu Vương cho đánh mộng bức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì lão đại lại đột nhiên đánh hắn? Ta làm gì đánh ngươi? Lão tử nói chuyện ngươi cũng không nghe sao? Tranh thủ thời gian gặp qua Đoạn công tử. Về sau cái này Đoạn công tử chính là chúng ta chủ thượng. Chúng ta nhất định phải nghe theo chủ thượng mệnh lệnh. Bạch Hổ Yêu Vương mặc dù có chút không vui. Đây cơ hồ là hắn nhân sinh trong nhất đại chỗ bẩn. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong nắm giữ lấy hắn sinh tử. Hắn nhất định phải trợ giúp Đoạn Lăng Phong khống chế kiếm gãy bên trong dãy núi sở hữu yêu thú. Gặp qua Đoạn công tử. Ưng Vương trong lòng mặc dù có một vạn cái không vui. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đối Đoạn Lăng Phong hành lễ ân cần thăm hỏi. Không vì cái gì khác. Cái này thứ nhất Yêu Vương cũng không phải nói không. Cái này thứ nhất Yêu Vương cường đại giờ phút này còn ấn tại trong đầu của bọn họ. Muốn phản kháng thứ nhất Yêu Vương. Bọn họ quả thực là muốn chết. Cái này thứ nhất Yêu Vương nếu là khởi xướng giận đến lời nói. Cũng là lại đến mấy cái vấn đỉnh cảnh Yêu Vương cũng không đáng chú ý. Thả ra ngươi tâm thần. Ta muốn tại ngươi trong thần hồn gieo xuống lạc ấn. Đoạn Lăng Phong cũng không có cùng cái này ưng. Vương nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mệnh lệnh. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương khống chế kiếm gãy bên trong dãy núi còn lại Yêu Vương. Đoạn Lăng Phong còn có chút không yên lòng hắn. Nhất định phải đem những này vấn đỉnh cảnh Yêu Vương toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình. Kỳ thực cái này Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy. Hắn cũng là có nguyên nhân. Chỉ có hắn khống chế lại nhận hắn làm chủ Yêu Vương. Đến lúc đó lại bạo phát chiến tranh thời điểm chém giết con mồi. Hắn mới có nhất định điểm kinh nghiệm khen thưởng. Không phải vậy lấy một cái vấn đỉnh cường giả sinh ra giết hại. Cái này cần thu hoạch bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nếu là những kinh nghiệm này giá trị không thể quy về Đoạn Lăng Phong sử dụng. Vậy đơn giản là lãng phí. Lãng phí là một kiện không bình thường đáng xấu hổ sự tình. Đoạn Lăng Phong cũng không phải một cái thói quen ưa thích lãng phí người. Vì cái gì? Cái này Ưng Vương hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thần phục với cái này thứ nhất Yêu Vương. Là bởi vì cái này thứ nhất Yêu Vương thực lực phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ muốn hắn thần phục với Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh nhân loại. Hắn rõ ràng có chút không chịu nhận hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong chất vấn. Hắn muốn làm rõ ở trong đó đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì cái gì cái này thứ nhất Yêu Vương hội đứng tại Đoạn Lăng Phong bên người. Đến đối phó bọn hắn. Những này kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương không phải tại đấu tranh nội bộ. Tự giết lẫn nhau à? Ưng Vương, người nếu là muốn chết lời nói. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Gặp cái này Ưng Vương vậy mà không phối hợp. Cái này thứ nhất Yêu Vương Bạch Hổ Yêu Vương hắn hỏa. Một cỗ dọa người uy áp. Từ kỳ thể nội phóng xuất ra. Hướng về kia Ưng Vương áp bách qua. Kỳ thực hiện tại lấy cái này Đoạn Lăng Phong thực lực. Muốn thu phục cái này Ưng Vương rõ ràng không có khả năng. Hắn chỉ có thể mượn nhờ cái này thứ nhất Yêu Vương uy thế. Mới có thể đem những này vấn đỉnh cảnh Yêu Vương cho trấn nhiếp. Tại bọn họ trong thần hồn gieo xuống cấm chế lạc ấn. Gặp cái này thứ nhất Yêu Vương Bạch Hổ Yêu Vương muốn bão nổi. Cái này Ưng Vương cũng ý thức được sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này hắn nhất định là dùng không biết tên thủ đoạn. Thu phục cái này thứ nhất Yêu Vương. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Này nhân loại chẳng qua là một cái hóa thần cảnh võ giả. Hắn có thể có thủ đoạn gì thu phục cái này thứ nhất Yêu Vương. Nhưng là bây giờ cái này thứ nhất Yêu Vương đều bị Đoạn Lăng Phong cho thu phục. Như vậy hắn phản kháng cũng không có tác dụng gì. Giống như lưu cho hắn chỉ có một con đường. Cái kia chính là thần phục. Nếu là hắn không thần phục lời nói. Cái này Đoạn Lăng Phong có lẽ không làm gì được hắn. Như vậy cái này thứ nhất Yêu Vương Bạch Hổ Yêu Vương nhất định sẽ bắt hắn cho xử lý. Nếu là hắn phản kháng lời nói. có lẽ có thể chạy ra cái này. Mà đứt kiếm trong dãy núi cái này thứ nhất yêu vương tên tuổi không phải đáp. Không phải hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn được. Ta nguyện ý thần phục. Sau cùng cái này ưng vương vẫn là làm ra lý tính quyết định. Bởi vì hắn biết, hắn phản kháng vô dụng. Như vậy sau cùng hắn chỉ có thể là lựa chọn thần phục. Thần phục tại thứ nhất yêu vương dưới dâm uy. Mà không phải thần phục tại Đoạn Lăng Phong dưới thực lực. Nguyện ý thần phục liền tốt. Người nhất định sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cũng không có cùng cái này ưng vương nói nhảm. Thấy đối phương buông ra thần hồn. Hắn trực tiếp tại đối phương trong thần hồn gieo xuống lạc ấn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là khống chế kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu ba đại yêu vương sinh tử. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi còn có thất đại vấn đỉnh cảnh yêu vương tại Bạch Hổ yêu vương. Triệu hoán dưới. Cái này thất đại yêu vương cũng nhao nhao nhận Đoạn Lăng Phong làm chủ. Tại Đoạn Lăng Phong thu phục cái này kiếm gãy bên trong dãy núi vấn đỉnh cảnh yêu vương thời điểm. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hóa thần cảnh trở lên yêu vương. Tại Bạch Hổ yêu vương triệu hoán dưới. Đều đi tới nơi này yêu vương trong điện. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là. Hắn coi là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi là yêu thú thiên đường. Nhất định sẽ có đại lượng hóa thần cảnh yêu thú. Nhượng hắn không nghĩ tới là. Lần này thú Bạch Hổ yêu vương triệu hoán đến hóa thần cảnh trở lên yêu thú chỉ có 1 vạn đầu. Khoảng chừng. Ban đầu Đoạn Lăng Phong hắn coi là, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, hóa thần cảnh trở lên yêu thú hẳn là có cái mấy vạn con. Không nghĩ tới 1 vạn đầu đều không có. Bất quá Đoạn Lăng Phong cũng là nghĩ như vậy nghĩ. Cảm thấy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có 1 vạn đầu hóa thần cảnh yêu thú. Đây tuyệt đối là một cỗ không bình thường sức chiến đấu kinh khủng. Phải biết cái này hóa thần cảnh yêu thú. Nhưng khác biệt hóa thần cảnh võ giả, cùng cảnh giới yêu thú cùng võ giả, về mặt thực lực cái này hóa thần cảnh yêu thú, tuyệt đối có thể quét ngang mấy tên cùng cảnh giới nhân loại võ giả. 1 vạn đầu hóa thần cảnh yêu thú, lại thêm thập đại vấn đỉnh cảnh yêu vương, chỉ cần bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đối có thể thực sự diệt tam đại phái liên quân. Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Ta muốn ngươi theo ta cùng một chỗ phát binh diệt cái này tam đại phái liên quân. Đoạn Lăng Phong, cái này một bận rộn cũng là đại nửa ngày thời gian. Hắn mới đưa cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu thú cho chỉnh biên đi ra. Vậy ở cái này kiếm gãy sơn mạch trong địa lao đã có vài ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong không muốn lại mang xuống. Trong khoảng thời gian này hắn đều không có cùng Tàn Kiếm Môn cao tầng bắt được liên lạc. Cái này Tàn Kiếm Môn cao tầng 8 thành cho là bọn họ là gặp bất trắc. Rất có thể, tam đại phái liên quân đã phát động tấn công mạnh. Nếu là hắn hiện tại lại không chạy trở về lời nói. Như vậy cái này Tàn Kiếm Môn rất có thể bị diệt. Cứu người như cứu hỏa. Này thời gian căn liền trì hoãn không được. Nhất định phải nhanh chạy về Tàn Kiếm Môn. Đem cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu thú đại quân chỉnh biên tốt. Đoạn Lăng Phong liền hướng về phía này Bạch Hồ yêu vương hạ đạt mệnh lệnh công kích. Mà lần này Đoạn Lăng Phong vận dụng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân. Hắn cũng không có nhượng những hóa thần đó cảnh phía dưới yêu thú tham dự trận chiến đấu này. Bởi vì hắn biết hóa, thần cảnh phía dưới yêu thú số lượng sẽ phi thường nhiều. Thế nhưng là những này yêu thú một khi gặp được nhân loại cao thủ, chỉ có bị tàn sát phần. Chỉ có cái này hóa thần cảnh cường đại yêu thú, vùi đầu vào trong chiến đấu, mới có thể cho địch nhân lấy nhất kích chí mệnh. Không vì cái gì khác, bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn biết, cái này binh quý tại tinh không tại nhiều, mà cái này hóa thần cảnh trở lên yêu thú đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, bọn họ đều là hùng bá nhất phương bá chủ, năng lực là phi thường mạnh. Đem kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú chuẩn chỉnh đốn tốt. Đoạn Lăng Phong nhượng Bạch Hổ yêu vương xuất lĩnh lấy kiếm gãy bên trong dãy núi hóa thần cảnh trở. Lên yêu thú hướng về Tàn Kiếm Môn Sơn Môn ở chỗ đó xuất phát mà đi. mà Đoạn Lăng Phong làm theo Tương Mạc Khuynh Thành các loại một đám bị bắt tàn kiếm môn đệ tử tìm ra. Những này tàn kiếm môn đệ tử, Đoạn Lăng Phong cũng không có để bọn hắn theo hắn cùng đi trợ giúp cái này tàn kiếm môn. Bởi vì nhóm này đệ tử là tàn tật môn đưa ra ngoài hỏa chủng. Nếu là cái này tàn kiếm cửa bị diệt, nhóm này đệ tử là gánh vác quang đại tàn kiếm môn sứ mệnh. Nếu là những đệ tử này cùng hắn cùng đi trợ giúp tàn kiếm môn lời nói. Những đệ tử này nếu như bị tam đại phái đệ tử cho xử lý. Đây tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Cho nên cái này Đoạn Lăng Phong đem bọn hắn từ trong địa lao phóng xuất. Liền để bọn hắn rời đi cái này kiếm gãy sơn mạch. Dựa theo kế hoạch đã định hành sự. Đem tàn kiếm môn hỏa chủng đưa ra ngoài. Đoạn Lăng Phong cùng Ưng Vương liền ngựa không dừng vó hướng về tàn kiếm môn sơn môn tiến đến. Mà lần này theo Đoạn Lăng Phong một hàng trừ có Ưng Vương bên ngoài còn có kiếm gãy bên trong dãy. Núi mặt khác thất đại yêu vương. Bọn họ là xung phong. Bởi vì cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương có thể cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Còn có cũng là cái này hóa thần cảnh yêu thú đi đường tốc độ quá chậm. Đoạn Lăng Phong cảm giác quá chậm. Hắn nhất định phải nhanh ngay đầu tiên chạy về tàn kiếm môn. Bởi vì hắn rất sợ thời gian dây dưa lâu lời nói. Cái này tàn vào cửa sẽ xuất hiện biến cố gì? Nếu là cái này tàn kiếm môn. Thật tại hắn không trong khoảng thời gian này bị diệt. Hắn tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời. Bởi vì cái này tàn kiếm cửa bị diệt. Như vậy hắn đưa vào tàn kiếm môn những thuộc hạ kia. Cũng nhất định sẽ bị diệt. Vấn đỉnh cảnh yêu vương. Tốc độ bọn họ phi thường khủng bố. Từ Ưng Vương mang theo mọi người hướng về tàn kiếm môn sơn môn chỗ bay đi. Chỉ là dùng một ngày không đến lúc đó ở giữa. Bọn họ liền đến tàn kiếm môn chỗ ngoài sơn môn. Giờ phút này tàn kiếm môn ngoài sơn môn là một mảnh hỗn độn. Tàn kiếm môn hộ sơn đại trận đã bị tam đại phái liên quân cho công phá. Mà tàn kiếm môn đệ tử là vừa rút lui lại rút lui. Bọn họ đã rút lui đến tàn kiếm môn đại điện bên trong. Giết, mọi người giết cho ta. Nhất cổ tác khí đem cái này tàn kiếm môn cho diệt. Tàn kiếm môn sơn môn chi địa nhiều lần mất đi. Tam đại phái đệ tử khí thế dâng cao. Bọn họ lớn tiếng kêu gào. Phát động hung mãnh công kích. Bọn họ chỉ cần lại tăng thêm sức. Nhiều lắm là một ngày thời gian. Liền có thể cầm xuống cái này tàn kiếm môn. Vì cái này tàn kiếm môn. Bọn họ tại cái này tàn kiếm hoàng triều. Thế nhưng là tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực. Nếu là lại kéo lên cái 10 ngày nửa tháng lời nói. Cũng là lấy bọn họ tam đại phái tài lực cũng có chút không chịu đựng nổi. Tam đại phái liên quân khí thế dâng cao. Tương đối tàn kiếm môn. Cái này tàn kiếm môn cao tầng thì là khí thế uể oải. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chiến đấu bạo phát đến bây giờ. Bọn họ lấy trải qua đem hết toàn lực. Có thể cuối cùng vẫn là khó mà vãn hồi tàn kiếm cửa bị diệt vận mệnh. Chờ một chút, đại điện này cấm chế phòng ngự vừa vỡ. Mọi người liền riêng phần mình phá vây đi thôi. Tàn kiếm môn trưởng môn nhìn đến đại điện bên. Ngoài, cũng không phải là tàn kiếm môn môn đồ. Mà chính là tam đại phái những cái kia đáng giết ngàn đao gia hỏa. Hắn có chút bất lực nằm tại trưởng môn trên bảo tọa. Hắn cũng là cái này tàn kiếm môn thiên cổ tội nhân. Tàn kiếm môn đến hắn thế hệ này. Cũng không có phát dương quang đại. Ngược lại là chôn vùi trong tay hắn. Hắn cũng là chết cũng không mặt mũi nào qua đối mặt tàn kiếm môn liệt tổ liệt tông. Trưởng môn, chúng ta không đi. Chúng ta muốn cùng tam đại phái những này tạp chủng đồng quy vu tận. Tàn kiếm môn trưởng lão. Bọn họ nước mắt tuôn đầy mặt. Thêm nữa một hệ liệt nhìn lấy tam đại phái đệ tử mắt lộ ra cừu hận thần sắc. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Đại sảnh bên ngoài tam đại phái liên quân sớm cũng không biết bị bọn họ từng giết bao nhiêu lần. Chúng ta đã đem hết toàn lực. Có thể là như thế này cũng khó có thể ngăn cản tàn kiếm cửa bị diệt vận mệnh. Các ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Ta tàn kiếm môn trước đó đưa ra ngoài hỏa chủng. Tám thành đã là bị cái này tam đại phái độc thủ. Ta cũng không phải khiến các ngươi tham sống sợ chết. Mà chính là để cho các ngươi phá vây. vì tàn kiếm môn lưu lại hỏa chủng. Nếu như các ngươi cũng đều bị diệt, như vậy ta tàn kiếm môn thật sự muốn từ trên thế giới này biến mất. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy tàn kiếm môn từ trên thế giới này biến mất à? Tàn kiếm môn, trưởng môn lớn tiếng quát lớn. Bọn họ muốn vì tàn kiếm môn lưu lại hỏa chủng. Dù là chỉ cần có một người phá vây mà đi. Cái này tàn kiếm môn một dạng bất diệt. Yên tâm tốt, chúng ta tàn kiếm môn nhất định có thể gặp giữ hóa lành, vượt qua lần này kiếp nạn, sau đó dục hỏa trọng sinh. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đi. Tàn kiếm môn trưởng môn tay bưng bít lấy cái trán, ánh mắt khép hờ. Hắn thật sự là có chút không cam lòng. Cái này tàn kiếm môn đến trong tay hắn liền hủy diệt. Ngay lúc này, trong đầu của hắn nhớ tới tiếp kiến Đoạn Lăng Phong một màn kia. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này ánh mắt kiên định, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng cái này Đoạn Lăng Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Trưởng môn không tốt, tam đại phái liên quân lại bắt đầu công kích sơn môn. Ngay lúc này, tam đại đập liên quân lại đối tàn kiếm môn phát động sau cùng công kích. Bọn họ không muốn cho tàn kiếm môn thở dốc thời cơ. Tam đại phái phát động sau cùng công kích. Bọn họ muốn mượn lấy cái này tình thế. Nhất cổ tác khí đem tàn kiếm môn cho diệt. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Một khi trong đại điện này hộ sơn đại trận cho công phá, mọi người liền riêng phần mình phá vây đi thôi. Tàn kiếm môn trưởng môn đứng người lên, hướng về phía trong đại điện may mắn còn sống sót trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử trầm giọng nói. Giờ khắc này, hắn là bắt đầu sinh tử chí. Cho dù là chết, hắn cũng phải vì tàn kiếm môn môn đồ cung cấp một chút thời gian. Tốt để bọn hắn phá vây mà đi. Công kích, khôi lỗi công kích cho ta tàn kiếm môn phòng ngự trận pháp. Tiêu hao bọn họ lực lượng. Ngày mai chúng ta nhất định có thể phá cái này tàn kiếm môn. Nhượng tàn kiếm môn từ trên thế giới này biến mất. Tiếng hét lớn xa xa từ tam đại phái liên quân bên trong truyền tới. Vô số cỗ chiến tranh khôi lỗi không ngừng phóng thích công kích oanh kích tàn kiếm môn phòng ngự trận pháp. Đáng chết, cái này tam đại phái tạp chủng vậy mà đem ta tàn kiếm môn sơn môn phá hư thành dạng này. Đoạn Lăng Phong đứng tại này ưng vương trên lưng, bọn họ đã đuổi tới tàn kiếm môn sơn môn chỗ. Thế nhưng là cái này tàn kiếm môn sơn môn đã tàn phá không chịu nổi, bị tam đại phái tuổi trẻ phá hủy. Cái này tàn kiếm môn sơn môn là một mảnh hỗn độn. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm nhận được tàn kiếm môn đại điện bên trong bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Điều này nói rõ tàn kiếm môn còn không có bị diệt. Cái này tam đại phái liên quân còn làm lấy sau cùng xông vào. Mau nhìn, trên bầu trời đó là cái gì? Một đoàn cự đại hắc ảnh hướng về tàn kiếm môn đại điện bên trong bay. Tới, tam đại phái cao tầng bọn họ phát giác được không trung phóng xuất ra khí tức nguy hiểm. Bọn họ lập tức hô to cảnh báo. Yêu thú, đó là kiếm gãy bên trong dãy núi ưng yêu vương. Trong đám người có người hét lên kinh ngạc. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi ưng yêu vương tại sao lại xuất hiện ở cái này tàn kiếm môn bên trong sơn môn? Chẳng lẽ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương cũng muốn kiếm một chén canh hay sao? Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,